Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3672, kế hoạch bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Dực nhân tộc sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, ánh mắt cũng phi thường băng hàn. Cái kia kim bào thanh niên, phía sau có một đôi kim sắc cánh, rất hiển nhiên là Dực nhân tộc yêu nghiệt thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái hoàng kim Dực nhân tộc, cũng là thiên quân xé rách vạn long ấn thời điểm tiến vào, thực lực tuyệt đối cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn liền là phải dùng loại phương pháp này, bức bách Lục Minh bọn họ hiện thân. Lục Minh, nhìn xem mộng huyễn thần ngọc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao quan đối Lục Minh mi tâm phát sáng, mộng huyễn thần ngọc nổi lên, đón lấy, Lục Minh quả nhiên ở bên trong thấy được một chút video, đều là vừa rồi những người kia phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm niệm vừa động, video liền hiển hóa ra ngoài, trên không trung hiện lên, hiểu tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Cùng trước đó không sai biệt lắm, đều là những người này ở đây kêu gào, đồng thời đánh giết long nhân tộc người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi tiếp tục trốn, cũng được, ta cho các ngươi 3 ngày thời điểm, tiếp qua 3 ngày, các ngươi vẫn chưa xuất hiện, ta liền đem đầu này bát chảo thần long làm thịt hiện trường uống long huyết nướng thịt rồng. Một đầu bát chảo thần long, thịt rồng khẳng định phi thường mỹ vị, long huyết cũng là đại bổ a, ha ha ha, nhớ kỹ ta gọi Dực Tà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bước cuối cùng trong video, cái kia Dực nhân tộc yêu nghiệt cười ha ha. Đáng chết ta nhịn không được, ta muốn đi giết cái này tạp chủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao quan nổi giận, đỏ ngầu cả mắt, không nên vọng động, bọn họ rất rõ ràng là muốn buộc chúng ta ra ngoài, nơi đó, khẳng định bày ra bẫy dập, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao yên ngăn cản ngao quan, nàng mặc dù cũng tức giận vô cùng, nhưng không có đã mất đi lý trí. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn những cái này tạp chủng phách lối, giết long nhân tộc, ăn ta long tộc huyết nhục. Dù sao ta là nhịn không được, cùng lắm thì chết cũng so dạng này thống khoái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao quan giống to, vô cùng phẫn nộ, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao yên nói, cho mày, giết ra ngoài cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh mở miệng, Lục huynh nhưng có thượng sách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao yên ánh mắt sáng lên, đối phương khẳng định ở tòa này sơn phong phụ cận, bày ra bẫy dập tỉ như sát phạt trận pháp loại hình, cho nên chúng ta muốn chiến cũng không thể ở tòa này sơn phong bên trên chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, xuất thủ trước đó, nhất định phải thăm dò đối phương tu vi, nếu là đối phương bên trong có chúng ta không thể chống lại đối thủ, vậy chúng ta đi chỉ là chịu chết mà thôi, không có một chút tác dụng. Lục Minh nói, gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là làm sao đem bọn hắn dẫn dắt rời đi, làm sao biết bọn hắn tu vi, Lục Minh, ngươi cũng không cần giấu giếm, thống khoái nói ra, làm ta khó chịu. Ngao quan có chút lo lắng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đơn giản, chúng ta trước ở tòa này sơn phong phụ cận mai phục, sau đó từ ta ra ngoài dẫn bọn họ. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đi dẫn, quá nguy hiểm, Ngao yên, ngao quan đám người, sắc mặt đều là biến đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, bây giờ ta đã hoàn toàn nắm trong tay một sợi kia lực lượng, có thể vận dụng bản nguyên bí thuật tăng thêm lực lượng kia phối hợp ta tốc độ cực nhanh, coi như đối phương có chuẩn hoàng, ta cũng có nắm chắc đào tẩu. Hiện tại thiên cung mục đích là ta, chỉ cần cầm xuống ta, bọn họ liền có thể trở thành thiên tử hoặc là thiên nữ, đây là hết sức hấp dẫn cực lớn, cho nên chỉ cần ta hiện thân, bọn họ nhất định sẽ đuổi tới, cứ như vậy, liền có thể đem bọn hắn dẫn xuất này tòa đỉnh núi, đồng thời còn có thể nhìn ra bọn hắn tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, Ngạo Yên đám người trầm ngâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm như vậy, bọn họ là không nguy hiểm, nhưng đối Lục Minh mà nói, là nguy cơ to lớn. Vạn nhất đối phương có một cái giỏi vô cùng tốc độ, vậy thì phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không liều mạng một lần sao được. tiếp tục như vậy, chúng ta quá bị động, nhất định giết chính bọn họ sợ hãi, bọn họ mới có thể thu liễm một chút. Lục Minh nói, trong mắt hàn quang lấp lóe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, làm, Ngao Quan giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Ngao Yên cùng Ngao Thành cũng gật đầu đồng ý, cùng lần trước một dạng, bốn đầu bát chảo thần long lưu tại Bồng Lai đảo, mặc dù bọn họ cũng muốn tham chiến, nhưng là Ngao Yên thái độ kiên quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đầu bát chảo thần long, chiến lực vẫn là yếu một chút. Bát chảo thần long nhìn như cùng cửu chảo thần long rất tiếp cận, nhưng là thiên phú huyết mạch đều chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng cấp một trận chiến, bát chảo thần long cùng cửu chảo thần long chênh lệch rất xa. Thương nghị tốt bọn họ xuất phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực Tà đám người, sớm đã đem địa chỉ vọng lại, sợ Lục Minh bọn họ không đi đây. Mục đích phong thần sơn mạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phong thần sơn mạch đi. Chỉ tốn 2 ngày rưỡi thời gian, bọn họ liền đi tới phong thần sơn mạch cách đó không xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Ngao Yên, Ngao Thành, Ngao Quan tìm một cái bí ẩn địa phương giấu đi. Mà Lục Minh phụ trách đi dẫn Dực Tà đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Huynh cẩn thận, Ngao Yên đám người có chút bận tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, Lục Minh cười một tiếng, sau đó hướng về phong thần sơn mạch đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong thần sơn mạch cao nhất trên một ngọn núi, Dực Tà đám người, liền ở tòa sơn phong này bên trên. Gocchuyenaudio.com Hừ, xem ra Lục Minh những cái kia rùa đen rút đầu, là không dám tới, ta xem bọn họ có thể trốn tới khi nào, một ngày không xuất hiện ta liền giết một ngày, một năm không xuất hiện ta liền giết một năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực Tà cười lạnh, trong mắt của hắn, tất cả đều là bạo ngược sát cơ, còn có nóng bỏng tham lam. Đúng vậy, tham lam, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần đánh chết Lục Minh, đem Lục Minh thi thể giao cho Thiên Cung Thiên Quân, hắn liền là Thiên Cung Thiên Tử. Mặt khác, Hoàng Kim Dực nhân tộc một tôn kia đại năng, còn hứa hẹn hắn to lớn ban thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần hắn có thể cầm xuống Lục Minh, hắn sẽ thăng chức rất nhanh, tương lai trở thành Hồng Hoang vũ trụ chúa tể một phương, cũng không phải là không được. Nghĩ đến đây cái, hắn tâm lý liền vô cùng lửa nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, Dực Tà thuận tay đánh chết một cái long nhân tộc gầm nhẹ nói. Lục Minh, ngươi mau ra hiện a, ta đều đã đợi không kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, một tiếng kích động kêu to vang lên. Lục Minh đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kêu lên, Dực Tà ánh mắt vội vàng nhìn về phía trước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa trên bầu trời, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, đạp không mà đến. Người này, đương nhiên là Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, tới thật quá tốt rồi, Dực Tà kích động có chút phát run, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó hắn ánh mắt nhìn lướt qua trên ngọn núi những người khác. Lần này bố cục có thể không phải hắn một người người, còn có những chủng tộc khác yêu nghiệt thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Lục Minh đến đây, những người này, liền trở thành hắn người cạnh tranh. Trong đầu hắn cấp tốc suy tư, chờ một chút muốn như thế nào mới có thể đem Lục Minh phần này công lao chộp trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này, Lục Minh lại ở nơi xa ngừng lại, không tiếp tục tới gần sơn phong. Lục Minh, ngươi rốt cuộc đã đến, ha ha, xem ra ngươi rất để ý những cái này long nhân sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực Tà cười to, ta tới, thả bọn họ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, thả bọn họ, cũng được, ngươi qua đây à, lấy người thay người, còn có, để những cái kia cửu chảo thần long cũng cùng một chỗ tới, chúng ta để lại người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực Tà cười lạnh nói, trước thả người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, Lục Minh, người không có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện trước tới, chúng ta tự nhiên sẽ thả người, bằng không ta liền giết sạch những cái này long nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực Tà quát lạnh, Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, rất rõ ràng, nơi đó có bẫy dập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. để Lục Minh đi qua, hắn có ngu như vậy. Bính Bính, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chân đạp hư không, bất quá không phải tiến lên, mà là lui lại. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.